Bông hồng băng, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua mày ngủ ở đâu Verline Ken em? Em xin lỗi, em tưởng nó, chỉ nó, bị anh đá rồi chứ? Nhỏ oanh cúi mặt, cái gì, đá, anh đá tôi? Nó, tôi, nó, ha ha ha, nó cười lớn, anh rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên đi phao tin đồn nhảm hả? Nó, tôi không có. Hắn, không phải bạn gái anh vừa nói sao? Nó, cô ấy, em hiểu nhầm rồi. Hắn, hiểu nhầm, anh định giải thích. Nó, hôm đó, hắn, thôi, khỏi cần, tôi không muốn nghe. Nó, quay sang nhỏ oanh, tôi nói cho cô biết nguyên tắc sống của tôi là ăn miếng trả miếng, vụ lúc trước ở nhà tôi, cộng thêm vụ ngày hôm nay, cô phải trả một cái giá khá cao, à, không phải cô, mà cả gia đình tôi nữa, đợi đó đi. Nó nói rồi định quay đi. Cô là ai mà dám dọa nạt tôi, gia đình tôi đứng thứ 10 thế giới đấy, cô có ngon thì đụng vào, nội trong ngày hôm nay cô sẽ ra khỏi trường này. Nhỏ oanh sợ xanh cả mặt nhưng vẫn lớn tiếng đáp lại. Game over, nó nói một câu không hợp với hoàn cảnh rồi quay lưng đi lên lớp, chỉ có hai con bạn thân của nó là hiểu và chạy theo nó. Không phải mày định, Eleno, đúng, nó, sao mày lại làm như vậy, không lẽ mày, Villa, tao chẳng sao cả chơi chán rồi, làm việc thôi. Nó, mày có chắc, Villa, tao mệt quá tụi mày cho tao nghỉ một lúc. Nó gục mặt xuống bàn, thấy hành động của nó vậy, Villa và Eleno cũng không dám làm phiền nó nữa, trao cho nhau một ánh mắt khó hiểu rồi đứa nào về chỗ đứa đó. Tiết học trôi qua cực nhàm chán, vẫn như bình thường, nó ngủ, Villa và Davai mỗi đứa một đầu dây phone nghe nhạc, xin và Seo chơi đua xe trên điện thoại, nó vẫn ngủ, nhưng có một người khác thường, hắn như thường lệ sẽ tham gia đua xe cùng ba chàng kia nhưng giờ lại ngồi ngắm nó ngủ, à, còn nhỏ oanh thì sợ hắn không bỏ qua ình nên cúp tiết rồi, hiện giờ nhỏ đang ở ba của bọn nó. Ba POP đấy, reng, chuông bóa giờ ra chơi vang lên, Sun, đi ăn thôi. Eleno lay nó dậy, cả đám bô quanh tại bàn nó. Có hắn, hết giờ rồi hả? Nó dụi dụi mắt trông cực đáng yêu. Eleno, nay ngày bao nhiêu? Nó, XX, Villa, làm gì? Chết, nó lôi cái máy laptop trong cặp ra. Chuyện gì vậy, đi ăn thôi. Xin, hết thời gian rồi, mai có hội thảo quan trọng mà em quên mất giờ phải xem hồ sơ một chút, đi ăn trước đi. Nó, hội thảo với công ty nào mà làm cho chị Sun nhà ta chăm chỉ làm việc vậy ta? Villa, không biết, giờ đang xem nè, sao không có tên công ty? Nó chằm chằm vào laptop, dầm, cái laptop bị nó hất xuống đất luôn, máy gì mà chạy chậm gì? Nó bực mình, con đó mày đua năm ngoái, thay đi là vừa. Villa, cách chương.